Bán thời gian, một cơn chấn động mở mịt từ trên thanh kiếm trong tay hắn truyền đến. Kiếm dù đã có thể sử dụng, điều này khiến hắn nhẹ nhõm trong lòng. Tôi hiểu nhìn chằm chằm vào Douglas, trong miệng chậm rãi hít vào. Hắn rất ít khi phải chuẩn bị thế khi sử dụng đao. Nhưng đối thủ lần này có chút đặc biệt. Đối phương hoàn toàn không muốn cận chiến. Điều này cho hắn cơ hội để chuẩn bị. Nhận đạo đao, lưu, tôi hiểu chém một đao về phía trước. Một luồng phong, ngân phiêu giật xuất hiện. Gần như đồng thời, Douglas mở rộng kiếm rủ trong tay. Bùng, kiếm chạm kích vang lên. Một vết chém sâu xuất hiện trên bức tường sau lưng Douglas và mái nhà. Không biết đã chui vào sâu bao nhiêu. Cùng lúc đó, mặt đất đột ngột xuất hiện một vết chém. Vết chém này trước tiên chặt đứt nóc của một tòa nhà dân, sau đó lại bay qua, chặt đứt một bến tàu hải đang ở xa, cuối cùng biến mất nơi chân trời, trong không gian dưới lòng đất. Lôi điện tản đi, Douglas thu lại, kiếm dù trong tay. Lúc này, hắn đứng trên một cột thủy tinh, rất may mắn, tránh được đao vừa rồi. Nếu không, với thể chất của hắn, chắc chắn sẽ không sống sót. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống, Douglas liếc nhìn bộ ngực của mình. Chỉ một phần nhỏ của vết chém đã khiến ngực hắn bị thương nặng. Nhưng may thay, một sợi tơ lôi điện từ trong kiếm rủ vườn ra, nhanh chóng khâu lại vết thương trên lòng ngực hắn. Cuối cùng, hắn đã hoàn thành. Douglas buông kiếm, dù đã bị tàn phá trong tay. Kiếm rủ tan biến trong không khí, hai tay hắn đập mạnh vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên trong nháy mắt. Cường quang bao phủ không gian dưới lòng đất. Lôi điện lan tràn, hội tụ lại, rồi áp xúc, cuối cùng nổ mạnh, đùng, lôi quang cuốn lấy tất cả, nuốt trọn trong chốc lát, mười mấy giây sau, ánh sáng chói mắt mới dần dần tàn đi. Douglas, nửa ngồi dưới đất, từ từ đứng dậy, bởi vì mất sức quá nhiều, hắn suýt nữa ngã khuỵu xuống, một vết nứt màu đen xuất hiện phía sau hắn, từ đó vươn ra những xúc tu màu đen, quấn chặt vào cánh tay trái của hắn. Dù hắn mạnh mẽ, cũng không thể không có giới hạn, ít nhất là phải đổ máu. Douglas nhíu chặt mày, cô nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có một khối cầu tinh thể khổng lồ hình lục giác. Một tiếng cành cạch, cầu tinh thể vỡ vụn. Tôi hiểu từ trên vai hắn rút ra một chiếc gai lôi điện, rồi tiện tay ném ra xa. Máu tươi từ cánh tay phải của hắn chảy xuống. Tôi hiểu, nhìn vào những xúc tu đen đang quấn quanh cánh tay Douglas, đây là dấu vết của sự dung hợp căn nguyên, nhưng không hiểu sao, hắn cảm giác thứ này dường như đã thay đổi, như thể nó đã sống lại, còn không bằng để hào quỷ đối phó ngươi. Dứt lời, Douglas bị kéo vào vết nứt đen phía sau, hắn bị cuốn đi một cách mất kiểm soát. Thực tế, Douglas không phải yếu, chiến lược của hắn chỉ kém hơn hào quỷ một chút. Nếu là chiến đấu sinh tử, khó mà nói ai sẽ thắng. Dù sao hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên, Douglas lại dựa vào nguyên tố chi lực để điều khiển lôi điện. Đó là năng lực bẩm sinh của hắn, với khả năng sát thương khủng khiếp và tốc độ cực nhanh. Lôi điện này, đối với tôi hiểu, mà nói không phải mối đe dọa lớn. Bởi vì nó được điều khiển bởi nguyên tố chi lực, với thân thể tuyệt ma của hắn. Tôi hiểu miễn nhiễm đến 40% lực sát thương, thêm vào khả năng sinh tồn vượt trội, cuối cùng, uy lực của nó có thể đoán được. Khói xanh bốc lên khắp nơi, trên mặt tường ánh lửa bùng lên, đó là dấu hiệu của vụ nổ, do điện cao áp vừa gây ra. Tôi hiểu bước về phía không gian bên ngoài, tiến dần về phía cuối thông đạo dưới đất. Sau khi đi một quãng dài 100 mét, hắn gặp phải Thao, Boulder, hảo quỷ cũng đã rút lui. Cả hai không nói nhiều lời. Tô Hiểu và Boulder tiếp tục bước lên mặt đất. Một lúc sau, họ từ trong thông đạo dưới đất đi ra, phản hồi lại vào con hẻm nhỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống, bà Hà và A Mỗ đã đợi sẵn ở đó, cùng với ba người siêu phàm, trong đó có một nữ siêu phàm, đang cầm chặt một ống nghiệm thủy tinh trong tay. Tô Hiểu cầm đao trong tay phải, tay trái vươn về phía trước, khoảng cách gần như vậy. Hắn có thể trong chớp mắt chém rơi đầu kẻ đối diện, tránh cho thủ vọng di vật bị hủy hoại. Nữ siêu phàm giải nhanh chóng đưa ống nghiệm thủy tinh cho Tô Hiểu. Ánh mắt nàng chuyển hướng về Thao, Boulder, bí đỏ tiên sinh. Xin mời dẫn ta rời đi, chúng ta có tội. Nàng nói, ừm, được rồi. Thao, Boulder đáp. rồi dẫn ba người siêu phàm rời khỏi hẻm nhỏ. Hắn định giao ba người này cho những người bản địa tại đây, rồi để họ xử lý sao. Trong hẻm, Tô Hiểu mở nắp ống nghiệm thủy tinh, đổ chất lỏng trong suốt từ bên trong ra. Chất lỏng này, theo kẽ ngón tay hắn chảy xuống, đồng thời vật thể có hình dạng giống rễ cây leo lên, bốc hơi trên, thủ vọng di vật. Khi những rễ cây đó bốc hơi, nửa phần thủ vọng di vật, còn lại bắt đầu mục nát, cuối cùng biến thành bột phấn, chỉ còn lại một nửa nguyên vẹn. Người đã đạt được thủ vọng di vật. Thủ vọng di vật, một gạch chéo hai, loại hình, thẻ thân phận đeo hiệu quả. Không, vật phẩm này đã bị thôn phệ một gạch chéo hai, tóm lược, cẩn thận với vật thôn phệ, giá bán, 4.600 điểm danh vọng thế giới. Nếu như là vật phẩm thủ vọng di vật hoàn chỉnh, có thể hồi đoái, gần 1 vạn điểm danh vọng thế giới. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã bị căn nguyên dung hợp, nuốt mất, có lẽ là chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Mặc dù không thể đạt được 9.200 điểm danh vọng thế giới, nhưng với số lượng danh vọng hiện tại của Tô Hiểu, đã đủ để hồi đoái tất cả vật phẩm mà hắn cần. Một đạo huyết sắc ấn ký xuất hiện giữa không trung. Tô Hiểu xác định tình trạng, tiên huyết ấn ký, sau đó, cảm thấy yên tâm rất nhiều. Douglas vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của tiên huyết ấn ký. Đây quả là tin tốt. Tô Hiểu tìm một ngôi nhà dân, không có người, ở gần đó, mở cửa, rồi bước vào phòng khách. Hắn chuẩn bị chờ thào. Bowser phản hồi. Sau đó mở ám ngục vết nứt, trực tiếp tiến vào trong ám ngục để hành động, ngồi xuống ghế sofa. Tô Hiểu bắt đầu bán đi những thẻ thợ săn trong tay. Những thẻ này hiện tại không còn cần thiết phải giữ lại nữa. Người đã bán tâm hỏa di vật, linh hưởng di vật, hoàng hôn di vật, thủ vọng di vật. Người đạt được 8.180 điểm danh vọng thế giới. Hiện có danh vọng thế giới 8.348 điểm. Một lượng lớn danh vọng thế giới vào tay. Tô Hiểu lập tức kích hoạt cửa hàng danh vọng thế giới. Thời cơ thu hoạch đã đến. Người đã tiêu hao 107 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được đồng hồ bỏ túi Robert. Trang bị cấp sử thi, đặc tính may mắn, Robert đồng hồ bỏ túi, phẩm chất, cấp sử thi, phân loại, đồ trang sức, độ bền, 15 gạch chéo 15. Trang bị hiệu quả 1, thời, vận, bị động, may mắn, thuộc tính cộng 1. Trang bị hiệu quả 2, lấy nhỏ được to, bị động, mỗi lần tăng lên một đẳng cấp cường hóa, sẽ tăng thêm một điểm may mắn, thuộc tính vào trang bị này. Cao nhất là 30 điểm, nhắc nhở, cường hóa trang bị này sẽ tiêu tốn 10% phí tổn cường hóa của trang bị cấp sử thi thông thường. Tỷ lệ thành công cực thấp, cho điểm 667 điểm, trang bị cấp sử thi cho điểm từ 530 đến 700, tóm lược, trên thế gian này. Thật sự có chuyện lấy nhỏ được to sao? Trước khi thua hết tất cả, thu tay lại còn kịp con bạc. Robert, giá bán, một điểm nhạc viên tệ. Robert đồng hồ bò túi, có đặc tính, chỉ cần cường hóa cộng 1, sẽ tăng thêm một điểm may mắn thuộc tính vào trang bị, dù sau đó cường hóa thất bại, dẫn đến đẳng cấp cường hóa vì không. Điểm may mắn này vẫn còn tồn tại. Trang bị cấp sử thi khi cường hóa, phí tổn cơ bản là một khối linh hồn kết tinh đại. Mỗi khối linh hồn kết tinh có thể cường hóa trang bị này 10 lần. Tô Hiểu thu hồi. Robert đồng hồ bỏ túi. Tiếp tục kiểm tra các vật phẩm khác coi. Người đã tiêu hao 78 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được lão thợ săn bản viết tay. Quyển trục kỹ năng loại cơ sở, súng ống chi nhánh. Người đã tiêu hao 417 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được thủ vọng công hội, bí tái, thường, quyển trục kỹ năng loại cơ sở, súng ống chi nhánh. Người đã tiêu hao 3.000 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được người đuổi mộng, thất tinh danh hiệu. Người đã tiêu hao 2.100 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được linh chi chúc phúc, quyển trục kỹ năng loại quang hoàn, cực kỳ hữu hiệu. Linh chi chúc phúc, phân loại, quyển trục, quang hoàn loại, level, 1 hiệu quả. Tạo ra linh trúc quang hoàn, trong phạm vi 370m, tất cả quân mệnh mục tiêu được tăng 5% HP tối đa. Tổng cộng, ngươi đã tiêu hao 5.702 điểm danh vọng thế giới. Sau khi đạt được đồ vật, ngươi còn lại 2.646 điểm danh vọng thế giới. Hắn tạm thời không sử dụng số điểm này, để tránh cửa hàng danh vọng có thay đổi gì trong tương lai. Hiện tại, trong cửa hàng chỉ còn lại, nở rộ, trang bị thánh linh cấp, cùng thợ săn chi khảo nghiệm, vật phẩm loại huyết thống, hắn có thể hồi mua sau khi rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu ngồi dựa trên ghế sofa, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc trước, phán đoán của hắn không chính xác. Nếu hắn không đoán sai, có lẽ trong lần đi ám mục này, sẽ có nhiều cảnh thú vị. Dù vậy, hắn vẫn phải chờ phản hồi từ bao giờ, mong rằng đối phương sẽ mang về tin tức mới. Hơn 10 phút sau, Boulder mang theo một bao vải to quay lại, vẻ mặt có phần ủ rũ. Liên lạc tổng bộ rồi sao? Tôi hiểu hỏi. Ừm, liên lạc rồi. Yas đã rời đi tổng bộ từ nửa giờ trước. Boulder đáp, rồi ngồi xuống thảm, vẻ mặt đầy cô đơn. Yas là thần linh thợ săn, liệp hồ. Yas, hắn thật sự sẽ phản bội lời thề sao? Boulder thở dài, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn và Yas có mối quan hệ không phải là ít, nhưng giờ đây, chỉ có sự không cam lòng còn lại trong lòng hắn. Tô Hiểu châm lửa một điếu thuốc. Hắn đã cơ bản thăm dò ra sự việc đã xảy ra. Lúc trước, lão thợ săn Adam bị căn nguyên dung hợp ăn mòn không phải là chuyện tình cờ, mà là có người cố ý làm như vậy, nhằm để hắn đạt được thông tin về căn nguyên dung hợp. Hiển nhiên, đối phương đã để mắt tới hắn rồi. Boulder có vẻ nghi ngờ. Ánh mắt rõ ràng truyền tải ý nghĩa. Bia cui à, ta không quá thông minh. Ngươi có gì muốn nói, thì cứ nói thẳng ra đi. Hắn còn chưa xác định được phỏng đoán của mình. Nếu đoán sai, mà còn nói ra, thì thật chẳng vẻ vang gì. Tô Hiểu từ trên ghế sofa đứng dậy, cởi bỏ bao vải mà Boulder mang đến. Bên trong là một tên ám ma giai đoạn 2. Dựa theo tin tức trước đó mà Benny đã gửi, Tô Hiểu biết cách mở ra ám ngộ phết nứt. Trước tiên, phải đảm bảo khu vực xung quanh không có ai trong bán kính 10 giờ trước, nơi đó phải là nơi đã từng mở qua ám ngục vết nứt, điểm này không có vấn đề gì. Tiếp theo, cần phải có một trận đồ đặc thù, cùng với việc sử dụng một tên ám ma làm môi giới để mở ra vết nứt. Sau khi phác họa xong một góc của trận đồ, tôi hiểu, liền ném tên ám ma giai đoạn 2 đang hôn mê vào trung tâm trận đồ. Hắn đặt tay lên điểm khởi động của trận đồ, đùng, một tiếng vang trầm đục vọng lên, mặt đất của trận đồ bắt đầu bong chóc, từ hai bên, các vết nứt hướng vào trung tâm, rồi một đường thẳng màu đỏ xuất hiện giữa không trung, bỗng dưng khuếch trương ra, tạo thành một vết nứt đen ngòm. Tôi hiểu bước lên đi trước nhất, hắn tiến vào vết nứt, ngay lập tức, một cảm giác đè nén ập đến, nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi biến mất, xung quanh ánh sáng mờ dần. Cảm giác rơi xuống xuất hiện rõ rệt. Tô Hiểu từ vị trí cao 10 mấy mét lao xuống, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, vững vàng hạ xuống mặt đất. Một cơn mùi thối giữa sông vào mũi hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ám ngục xung quanh mờ mịt, bầu trời u ám không một tia sáng, không có mặt trời, đại địa khô cằn, phủ một màu vàng xám, thoáng chốc còn lộ ra một chút màu đỏ sậm. Dõi mắt nhìn lại, mặt đất trống trải, không thấy lấy một ngọn cỏ khô. Thông báo, người đã tiến vào khu vực nguy hiểm, ám ngục. Tôi hiểu vừa tiến vào ám ngục, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà, liền từ trong vết nứt phía sau lao ra. Bà Hà là người đầu tiên tiếp đất, sau đó bố bố Uông gảy lên, cuối cùng là A Mỗ ở vị trí cao nhất. Mau đứng lên, Boulder sắp tới, rồi tôi hiểu kêu lên, ô ngao gâu, bố bố Uông hoảng loạn. Tuy rằng, nó không phải là người ở dưới cùng, nhưng nó biết rõ trọng lượng của Boulder. Đối phương mặc bộ giáp nặng nề. Điều đó khiến nó vô cùng lo lắng. Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn. Bài trời chỉ hô lên một tiếng nhỏ, rồi từ trên đập xuống thân A Mỗ, vì đệm thịt dưới cùng quá dày. Hắn đập xuống, rồi bật lên một chút, cuối cùng rơi xuống đất. Tôi hiểu kiểm tra xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì nữa. Hắn liền kích hoạt, tiên huyết ấn ký, và bắt đầu truy tu phương vị của Douglas. Tiên huyết ấn ký lóe lên vài lần, sáng lên một tia máu, và truy tung thành công. Douglas ở phía tây, tôi hiểu đi ở phía trước nhất, Baha và bố bố Uông đi ở giữa, còn Boulder và ai mỗ bọc hậu. Một cơn cuồng phong thổi qua, khiến ám ngục càng thêm hoang vu và trống trải. Cũng không có gì lạ, khi ám ma và u hồn ở đây lại có tính xâm lược mạnh mẽ, bởi ám ngục vốn không có tài nguyên gì, u hồn. Còn có thể ngủ say trong một thời gian dài, nhưng ám ma thì lại khó khăn hơn. Chính vì vậy, trong ám ngục, nhưng ác ma ngoài việc sinh sôi, còn lại chỉ là chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Hào quỷ chính là một ví dụ điển hình của sự tàn sát này. Tô Hiểu lấy ra trang bị đo lường tọa độ, phải lưu lại tọa độ tại vị trí vừa rồi. Hắn thiết lập vị trí đó là điểm ban đầu để tiếp tục hành trình. Sau 10 giờ, điểm ban đầu sẽ không thể mở ra nữa. Đến lúc đó, muốn rời khỏi ám ngục, chỉ có thể trông chờ vào vận khí. Hắn tiếp tục đi về phía tây. Sau một quãng đường dài, khoảng mười mấy phút, Tô Hiểu gặp phải một tên, ám ma. Một ám ma đã gần chết. Cục cạch, cục cạch, cục cạch, toàn thân ám ma khô héo. Trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu, đồng từ trắng bề, nó sắp biến thành cây, rồi bao chi âm tiếng, rồi dùng kiếm xoắn óc, trong tay đâm vào ngực ám ma khổ héo. Quả nhiên, thân thể ám ma bị nghiền nát một nửa, lộ ra xương cốt, sắc màu gần giống với cây cối. Hắn tiếp tục tiến về phía tây, tiên huyết ấn ký càng lúc càng đậm màu. Điều này chứng tỏ khoảng cách giữa hắn và Douglas đang dần rút ngắn. Đi thêm khoảng nửa giờ nữa, một ngọn núi đen cao vút hiện ra trước mắt. Ngọn núi này cao hơn 30 mét, có hình dạng giống núi lửa, đỉnh có một lỗ thùng. Trên đỉnh núi, một thân ảnh trần truồng ngồi quay lưng về phía Tô Hiểu và đồng bọn, đó chính là Douglas. Bên cạnh hắn là một nữ nhân thân thể nửa trong suốt, đang giúp hắn xử lý vết thương trên người, dựa vào tay động của Douglas. Có thể thấy mối quan hệ của họ không phải tầm thường. Bỗng nhiên, thân thể Douglas cứng đờ, hắn như người nhìn lại, thấy Tô Hiểu và đồng bọn đang tiến gần, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Douglas đứng dậy một cách thong dong, rồi nhìn Tô Hiểu từ ngoài mấy chục mét mà cười. Điểm báo trước quả nhiên chính xác, các ngươi quả thực đuổi theo rồi. Hào quỷ, nơi này là sân nhà của ngươi. Ngươi có thể cùng Cocoline phân thắng bại rồi. Tại thế giới bên ngoài, ta bị áp chế quá nặng nề. Hào quỷ từ đỉnh ngọn núi đen kịp bước ra, cùng hắn còn có một thân ảnh mặc trường bào đen, khuôn mặt không rõ ràng, tên gọi là Hồn. Hồn có địa vị trong ám mục, ngang hàng với Hào quỷ và Douglas. Ba người bọn chúng chính là những kẻ chủ đạo trong nồi này. Chẳng biết vì sao, Hồn khiến người ta cảm thấy sự tồn tại của hắn vô cùng mơ nhạt. Chỉ cần rời mắt khỏi hắn, liền sẽ dễ dàng quên mất sự có mặt của hắn. Hào quỷ, Hồn và Douglas là ba kẻ chủ đạo thế lực trong ám mục, có địa vị đặc biệt. Ám ma và u hồn khác đôi khi sẽ giúp đỡ, chẳng hạn như đối phó với thủ vọng công hội hoặc tham gia vào các cuộc tấn công các thợ săn. Tuy nhiên, khi liên quan đến căn nguyên dung hợp, ám ma và u hồn khác không hiểu rõ về vấn đề này. Những ám ma cường đại đa phần rất xảo trá. Càng xảo trá thì nguy cơ phản bội càng cao. Lúc này, trên ngọn núi thấp màu đen, ngoài Hào quỷ, Hồn và Douglas, còn có một nam nhân trên mặt đầy vết sẹo, trên trán đính những đinh nhọn kim loại. Hắn là một thợ săn, được gọi là thần linh thợ săn, Liệp Hồ, Yas. Thấy Yas đứng bên cạnh Hào quỷ, Chào, Baldur, cảm thấy tâm trí mình chìm xuống. Hắn lớn tiếng hỏi, Yas, đây là việc ngươi muốn làm sao? À, đây, chính là việc ta muốn làm, Yas đáp. Giọng nói khàn khàn, rõ ràng là đã từng bị cắt cổ. Thủ vọng, công hội hiện đang điều động 12.537 tên thợ săn. Ta không muốn, bọn hắn sẽ có kết cục bi thảm, Baldur, so với ám ma và u hồn, nhân tâm còn đáng sợ hơn. Đám thợ săn chết trong chiến đấu mới chính là kết cục của bọn chúng. Chờ, Baldur không hiểu được ý tứ của Yash, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm. Chiến đấu sắp bắt đầu rồi, với tỷ lệ 5-4, cơ hội chiến thắng không phải là thấp. Cocoline, chúng ta qua bên kia đánh một trận, phân sinh tử, Hào quỷ nói. Hắn từ lâu đã muốn so tài một trận với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói lời nào, chỉ hướng ánh mắt về phía Hồn. Khi Hào quỷ nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Hồn đứng sau Tô Hiểu, một cảm giác lạnh lẽo bỗng dâng lên trong lòng. Hào quỷ, người trước tiên lui lại đi. Douglas cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn liền cứng người lại. Đây là chuyện gì vậy? Hào quỷ nâng cánh tay phải cường tráng của mình lên, nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện lớp vỏ xương màu xám trắng. Cùng lúc đó, tay của hồn đặt lên vai hắn. Đa tạ, người đã giúp ta làm tất cả mọi chuyện. Douglas đã bị ngươi đánh thức rồi, hắn quá thông minh. Ta chỉ có thể để hắn sớm trở lại, tồn tại trong sự phục sinh vô thượng. Hồn cười nhẹ, giọng nói có chút điên cuồng, trong mắt hắn tràn đầy sự cuồng nhiệt. Két, két, két, lớp xương trắng bệch bắt đầu leo lên người hảo quỷ. Bàn tay của hắn dần siết chặt lại. Nhưng tiếc thay, ngoài việc siết lại lớp vỏ ngoài, hắn không thể làm gì thêm. Vì sao? Hảo quỷ cố gắng phản kháng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cùng lúc đó, tình hình của Douglas cũng không khá hơn. Hắn ngửa đầu, toàn lực cố gắng, nhưng lớp vỏ xương trắng vẫn cứ bao bọc lấy hắn. Yes, chúng ta thành công rồi, hồn nói, ánh mắt tràn đầy vẻ thắng lợi. Hồn từ từ lui về phía sau, kế hoạch của hắn đã thành công. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nghĩ tới việc để ám mục hòa hợp với thế giới bên ngoài. Chính là thần linh, kẻ đã cải biến vận mệnh đê tiện của hắn, ban cho hắn sức mạnh, giúp hắn có tư cách hợp tác với những đại nhân vật như Hảo Quỷ và Douglas, thậm chí lợi dụng những đại nhân vật này. Thế giới, chi hạch, hòa hợp với bản thế giới, chính là công lao của hồn. Hắn đã một tay chủ trì việc này. Vì thế, hắn đã tốn mấy chục năm trời tìm ra hạch của thế giới này. Đồng thời cũng thông qua tri thức mà thần linh để lại, giúp thế giới chi hạch bắt đầu hòa hợp với thế giới. Hắn tôn thờ thần linh, một thế lực đến từ một thế giới siêu thoát. Hắn hiểu rõ phương diện này vô cùng. Đây chỉ là bước đầu tiên mà hồn thực hiện. Hắn biết mình thế cô đơn, lực yếu, nhưng may mắn là thần linh mà hắn tín ngưỡng trước khi thể xác chết đi, đã dùng thể xác gần như nửa chết để nuôi dưỡng giả can nguyên dùng hợp, khiến ám mục cũng có thể gia nhập vào sự hòa hợp của thế giới trì hạch. Và thế giới này, ba thứ này hòa hợp, can thiệp vào nhau, khiến tốc độ dung hợp trở nên rất chậm. Điều này đã cho hồn thêm thời gian để thu thập thế giới chi lực và di cốt của những cường giả. Việc phục sinh thần linh có những điều kiện nhất định. Thần linh để lại vật rủi, căn nguyên dung hợp, không bị thế giới bài xích, cần thế giới chi lực. Một linh hồn cường đại là mồi lửa. Ban đầu mục tiêu là Douglas, một bộ thể xác cường đại, để thuận tiện thần linh xây dựng thần khu mới. Mục tiêu là hào quỷ, thôn phệ đại lượng sinh vật, lấy sinh mệnh lực, càn nguyên dung hợp tiến hành thôn phệ. Hồn đã chuẩn bị xong hầu hết mọi thứ, ngoại trừ sinh mệnh lực nuốt và còn chưa đủ nhiều. Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy, hắn quyết định lộ ra răng nanh. Nhưng trước khi thực hiện, hắn cần tập hợp hào quỷ, Douglas và Liệp Hồ, Yas đến ám ngục, đồng thời đưa cả Tô Hiểu vào đây, bởi vì hồn nhận ra rằng, linh hồn của Tô Hiểu mạnh mẽ hơn nhiều so với Douglas, căn bản không thể so sánh. Chính vì thế, hồn đã điều khiển căn nguyên dung hợp để tập kích lão thợ săn Adam. Hắn thu được tin tức rằng, lão thợ săn Adam gần đây có tiếp xúc với Tô Hiểu, và khi lão thợ săn gặp nạn, là người quản lý sẽ đi xác minh tình hình. Đến lúc đó, việc phát hiện căn nguyên dung hợp sẽ không khó khăn. Đợi ngươi lâu lắm rồi, nhưng tạm thời chưa đến lượt ngươi đâu. Vừa dứt lời, dưới chân hắn, ngọn núi đột ngột sụp đổ, một lượng lớn thể lưu màu đen trào ra, nuốt chửng hào quỷ. Còn Douglas, hắn bị ném văng sang một bên. Hồn, ngươi làm cái gì vậy? Thấy Douglas bị ném bay, Liệp Hồ, yes nhíu mày. Hắn là người hiểu rõ kế hoạch phục sinh thần linh. Hồn, linh hồn của ngươi cường đại hơn Douglas. Phế vật đó không cần nữa. Trước khi đoạt được linh hồn của Cocolin Biaquia, linh hồn của người, cứ tạm dùng một chút. Vừa dứt lời, mấy xúc tu màu đen đột ngột vươn ra, quấn chặt lấy Yas, miệng đầy lời vô nghĩa. Cần linh hồn của ta sao, để ta cho ngươi dùng một chút. Yas không hề giãy giụa, cho đến khi thể lưu màu đen nuốt chửng hắn. Hắn vẫn chỉ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi hồn. Cảnh tượng này khiến trong lòng hồn dấy lên một tia bất an. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Thế giới này sẽ không hủy diệt đâu. Cocolin, Biaquia, ngươi không cần phải giả bộ là anh hùng cứu thế. Mọi thứ đều do thần linh chủ đạo. Tất cả đều sẽ bị thần linh chi phối. Hồn nói, dừa hài tài lên cao, thần tinh cuồng nhiệt, từ hơn mấy chục mét xa. Tôi hiểu nhìn vào nhẫn thần tài trên tay. Lúc này, nhẫn thần tài đã phát ra một chút nhiệt lượng nhàn nhạt. Trước đây, Hắn không nhận ra điều này, nhưng giờ mới nhận thấy, cổ thần đã chết. Đương nhiên, không có bất kỳ chấn động hay khí tức nào, ngoại trừ những xúc tu màu đen mang tính tiêu chuẩn đó. Cocolin, Piaquia, người may mắn được chứng kiến một vị cổ thần phục sinh, hồn cười nhẹ, a, nhưng người căn bản không hiểu cổ thần là tồn tại thế nào, dưới uy nghiêm vô thượng của thần. Ngươi chỉ là một con giun dế mà thôi, thể bán lưu như bùn đen tuôn ra, khiến ngọn núi màu đen từ bên trong căng mướt, nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành cạn bã. Đứng trên, bùn đen, hồn dưa hai cánh tay lên cao, tiếng cười, điên cuồng vang vọng xà xăm, hắn đã phải cúi đầu quá lâu. Giờ cuối cùng, cũng đến lúc hắn có thể phát huy quyền lực của mình. Hoàng Lâm tại thế a, đến từ tiên cổ thần linh, hồn vừa dứt lời. Bùn đen dưới chân hắn ngừng dâng trào, từng cái rễ cây màu đen to bằng cánh tay thỏ già, chao chịt nối lại với nhau. Những đầu nhọn của chúng đâm vào không khí xung quanh, ngoài mấy chục mét, tôi hiểu vẫn không ra tay. Không phải hắn không muốn, mà là một tầng bình chướng trong suốt đang ngăn cản hắn, bao phủ cả hồn lẫn bùn đen. Căn bản không cần thử, tôi hiểu đã biết rõ, bình chướng này là thứ mà hắn không thể chém đứt. Trừ khi hắn có thể một đao chém đôi ám ngục, nếu không, hắn tuyệt đối không thể phá vỡ được thứ này. Oanh, oanh, tiếng nổ vang không ngừng, à mỗ đang dùng long tâm phủ bổ vào bình chướng trong suốt, nhưng sau mấy lần bổ xuống, hắn phát hiện bình chướng này không hề xuất hiện rung động lớn. Đây là một thế giới cấp 7, dù không có sự tiếp xúc với các nền văn minh thế giới khác, nhưng thế giới này đã ở một cấp bậc rất cao. Ám ngục cũng là một phần của thế giới này. Muốn phá hủy ám ngục quả thật, vô cùng khó khăn. Bên trong bình chướng, bùn đen đã ngừng dâng lên, trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ cũng không còn quay, tia chớp đỏ sậm lướt qua, nhưng lại hoàn toàn im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từng cái rễ cây màu đen, hoặc đâm vào không khí, hoặc cắm xuống đất bùn, chúng chiếm cứ cùng một chỗ, dần dần cấu thành một ngọn núi thấp, răng rắc, một tiếng, một tia chớp đỏ sậm xé ngang bầu trời. Lao thẳng xuống ngọn núi thấp, vừa bổ tới khoảng cách 100 mét tính từ mặt đất, liền bị một lớp bình chướng ngăn lại. Sau một tiếng vang lớn, mọi thứ chìm vào im lặng, tĩnh lặng này duy trì trong vài giây. Sau đó lại có những tia chớp đỏ sậm liên tiếp đánh xuống, bên trong lớp bình chướng, hồn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, hắn không còn là u hồn nữa, nhờ cổ thần dần dần phục sinh, hắn đang chuyển hóa thành tín đồ của cổ thần. Thể xác hắn đang dần được hình thành, còn linh hồn thì phát sinh những biến hóa khó hiểu. Sự điên cuồng và cuồng nhiệt trước đây, xuyên mặt hồn đã biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời, vừa rồi, dáng vẻ của hắn thực ra là sự phát tiết những cảm xúc tích tụ lâu nay trong lòng, đồng thời cũng là một màn biểu diễn dành cho cổ thần sắp phục sinh. Hồn biết mình có thể lợi dụng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ ra sự bất an trong ánh mắt run rẩy và đầy sợ hãi của hồn. Tia chớp đỏ sậm trên bầu trời cuối cùng cũng lắng xuống. Thế giới này đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Hồn thu thập thế giới chi lực chỉ là để sống sót qua giai đoạn này mà thôi. Khi tia chớp đỏ sậm dừng lại, ngọn núi thấp dưới kia được tạo thành bởi những rễ cây màu đen lại dần dần sinh động lên. Những rễ cây với màu sắc u ám, chẳng chịt cầu thành một chiếc ghế ngồi rộng rãi cao chừng vài mét. Trên chiếc ghế ấy, một thân ảnh toàn thân bao bọc trong lớp xương vỏ đang ngồi. Chính là hào quỷ, ngoại trừ mắt trái. Toàn thân hào quỷ đều bị lớp xương vỏ bao bọc. Đồng tử của mắt trái hắn dần dần trở nên mờ tối, không còn ánh sáng. Trước mắt hắn, mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hào quỷ nhìn về phía tôi hiểu, ánh mắt đầy ý tứ như muốn nói. Cocolin, chém xuống đầu ta. Hào quỷ không sợ chết trong chiến đấu, dù bị chém đầu hay bầm thây vạn đoạn, hắn cũng không để tâm, bởi chỉ có kết cục như vậy, hắn mới có thể chấp nhận. À, một tiếng gào thét vang lên, nửa mặt dưới của hào quỷ vỡ ra, qua đó có thể nghe rõ sự không cam lòng của hắn. Từ lâu, hào quỷ đã suy nghĩ về một vấn đề, dù ám ma là quái vật, liệu chúng có quyền được sinh tồn hay không? Răng rắc, răng rắc. Âm thanh xương vỡ ra không ngừng vang lên, cơ thể hào quỷ dần dần bị nứt vỡ, con người của hắn cũng bị nghiền nát. Cuối cùng, cả thân thể hắn hoàn toàn tan vỡ, nát vụn. Dù thân thể đã vỡ vụn, nhưng sinh mệnh lực của hắn lại tụ tập lại một chỗ, những sinh mệnh lực này, từ màu đỏ tươi chuyển dần sang đen kịt. Màu huyết nhục trở nên ảm đạm, nhưng chúng lại bắt đầu sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước tiên, một hình dạng người cao chừng 4 mét bắt đầu hình thành, rồi đến xương cốt bên trong cũng dần dần tạo thành, khi huyết nhục và xương cốt ổn định. Lớp xương vỏ bên ngoài cũng bắt đầu hình thành, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Một thân ảnh cao, gần 4 mét đã ngồi vững trên thần tọa, được tạo thành từ những rễ cây đen kịt. Cổ thần phục sinh rồi, vị cổ thần này, trên lồng ngực là xương vỏ ngoài dáng dấp như xương sườn, sau lưng là những chiếc gai xương dài gần 1 mét, chỗ khuỷu tay cũng đâm ra những đoạn xương cốt uốn lượn, tựa như một thanh xương dài cỡ bàn tay. Tại vị trí đầu lâu, có một lớp xương bảo vệ ngoài đầu, xung quanh tròng mắt là huyết nhục màu đen, cặp mắt của hắn hoàn toàn đen kịt. Ở trung tâm của đôi mắt là một hào quang đỏ tươi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, nhân tâm liền sinh sợ hãi. Đối với cổ thần mà nói, sự sợ hãi chính là căn nguyên của tất cả. Cổ thần ngồi trên thần tọa, những rễ cây màu đen to cỡ ngón tay thò ra, chiếm cứ không gian, cuối cùng thông qua thần tọa nối liền với sau lưng hắn. Hoan nghênh ngài một lần nữa tiếp quản thế giới. Hồn quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn không cúi đầu. Có lúc, sự khiêm tốn quá mức lại không mang lại kết quả như mong muốn. Cổ thần nhìn xuống hồn, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, tay của hắn nâng lên, tựa như đang suy nghĩ xem có nên tiêu diệt tên tôi tớ này hay không, hay là nên thưởng cho đối phương một phần khen thưởng. Cuối cùng, cổ thần bỏ tài xuống, mấy cái rễ cây màu đen chẳng chỉ buộc lấy thân thể hồn run lên, đồng tử trong mắt kịch liệt dao động, một cỗ năng lượng ăn mòn cực mạnh tràn vào cơ thể, nó đây chính là phần thưởng mà nó nhận được. Cổ thần chuyển ánh mắt, trước tiên nhìn thấy Douglas đã thoát khỏi sự trói buộc của lớp xương vỏ ngoài, hắn chỉ liếc mắt qua rồi không còn để tâm nữa. Trong ánh mắt của cổ thần không hề có địch ý, giống như con người không thể coi con kiến là đối thủ vậy. Trong mắt cổ thần, Douglas chẳng qua chỉ là một con giun dế mà thôi. Cổ thần lại nhìn về phía Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Behar, Tao, Bowser. Ánh mắt hắn liếc qua rồi lại không dừng lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tầm mắt cổ thần quay lại, lần nữa nhìn kỹ Tô Hiểu. Ánh mắt này của hắn có vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ một hồi, hắn nhận ra Tô Hiểu chính là diệt pháp giả. Trong thời đại diệt pháp, hắn đã từng đi qua hư không, mặc dù chưa từng trực tiếp giao chiến với diệt pháp giả, nhưng hắn biết rằng loại người này rất khó đối phó. Cổ thần nhìn cánh tay mình, trong thế giới này hắn có thể đạt được cực hạn không cao, nhưng việc phục sinh chính là khởi điểm, còn rất nhiều chuyện hắn phải làm. Khoảng cách để có thể phản hồi lại vẫn diệt tinh vẫn còn rất xa. Hắn chưa bao giờ quên chính minh thần kia suýt nữa đã khiến hắn hoàn toàn diệt vong. Ông, một khối tinh thể trong suốt lớn cỡ quả đấm xuất hiện trước mặt cổ thần. Lớp xương vỏ ngoài nơi lồng ngực của hắn mở ra, bộ phận huyết nhục biến thành những xúc tu màu đen, bao bọc lấy khối tinh thể này, kéo vào trong lồng ngực. Xúc tu màu đen lại hóa thành huyết nhục, lớp xương vỏ ngoài cũng thu lại. Vật thể mà cổ thần thu vào trong lồng ngực chính là hạch của thế giới này. Khi cổ thần nạp thế giới chi hạch vào làm của mình, bình chướng khổng lồ xung quanh lập tức biến mất. Lúc này, hồn, người đã thu thập thế giới chi lực, gần như đã tiêu hao hết sức mạnh. Hồn từ trên mặt đất bò dậy, dưới lớp mũ trùm của nó, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đen kịt, đã hoàn toàn chuyển hóa thành tín đồ của cổ thần. Kết thúc rồi, hồn nhẹ nhàng nói, và ngay khi cổ thần chiếm hữu thế giới chi hạch, hắn đã biết rõ tất cả đã chấm dứt, hoặc là nói, hào quỷ không thể nào hiểu được vì sao mình lại thất bại. Hiện tại, đừng nói đến việc giết chết cổ thần, mà ngay cả việc muốn thương tổn đến cổ thần, cũng phải trước tiên đánh nát thế giới chi hạch mới có thể. Điều này không phải là đối kháng với một người hay một tồn tại nào đó, mà là phải chiến đấu với cả thế giới, dù cho có mấy trăm tên ám ma có thực lực tương đương hào quỷ vây công, cũng không thể nào phá vỡ trận giới được hình thành bởi thế giới chi hạch. Coi như thủ vọng công hội phái toàn bộ thợ săn, cộng với tất cả ám ma và u hồn, hai phe liên hợp lại, cũng không thể phá hủy được. Trận giới, đây là năng lực của những vị thần linh cấp cao cực kỳ hiếm hoi. Và để sử dụng năng lực này, nhất định phải có được thế giới chi hạch. Hồn, một tiếng hô to vang lên, nghe thấy thanh âm này. Hồn thay đổi tầm mắt, hắn nhìn thấy Douglas, hồ quang điện xanh đậm từ thân thể Douglas tỏa ra. Lúc này, trên cổ hắn nổi lên gân xanh, chứng tỏ hắn đã phẫn nộ đến tột cùng. Thả ngươi một con đường sống, thì cút đi. Hồn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy có điều không đúng, chẳng biết từ khi nào. Bầu trời đã trở nên chói mắt, những tia chớp màu lam tụ lại trên không trung. Chúng ngươi đều muốn cho hảo quỷ chôn cùng dưới làn da của Douglas. Cơ thể hắn nổi lên ánh sáng xanh đậm, huyết nhục gần như trong suốt, và vào lúc này, khí tức của hắn trở nên càng thêm khủng khiếp. Ầm ầm, một cột sáng lôi điện to gần 50 mét từ trên trời rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cổ thần và hồn bên trong, đồng thời bao bọc cả khu vực núi thấp dưới chân chúng. Khi nhìn thấy cột sáng lôi điện này, Baha cảm thấy mắt mình khẽ động. Nếu nó phải chịu đựng thứ này, khả năng trong vòng 2 giây sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả A Mỗ cũng không thể chịu nổi. Douglas rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Lôi điện làn tràn ra, thấy vậy, tôi hiểu lập tức lao đi về phía sau, vọt về phía trước khoảng 1 km. Cuối cùng mới thoát khỏi phạm vi mà lôi điện có thể lan tới. Á! Douglas giữa hai cánh tay ra ngoài, mười ngón tay co lại thành cháo, thống khổ gầm thét. Thân thể, hắn tự như uống sứ vỡ ra, dường như trong nháy mắt tiếp theo, hắn sẽ bị năng lượng trong cơ thể nổ tung. Xa xa, cột sáng lôi điện vẫn rơi xuống, ngay cả ngoài mười mấy km, người ta vẫn có thể thấy được cảnh tượng này. Nơi đây nối liền bầu trời và đại địa, cột sáng lôi điện duy trì. Suốt 5 phút mới bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn. Douglas rốt cuộc ngã quỵ xuống đất, thân thể hắn đầy vết nứt, khói xanh từ trong những vết nứt ấy bay ra. Douglas mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía ngọn núi thấp, được hình thành từ những rễ cây màu đen chẳng chị. Đột nhiên, đôi mắt hắn mở to, đầy vẻ không thể tin nổi, vì cổ thần vẫn ngồi trên thần tọa, hồn đứng bên cạnh không hề tổn thương. Một tầng bình chiếu rõ ràng, chớp động ánh sáng, rất nhanh biến mất trong không khí, bảo vệ ngọn núi thấp do rễ cây màu đen tạo thành. Nếu như quan sát từ trên cao, người ta sẽ phát hiện xung quanh những rễ cây màu đen có một hố sâu rộng khoảng 2 km. Bên trong vẫn đang dâng trào ánh chớp trần phân tỉ. Sao? Có thể. Douglas vừa mới nói đến một nửa, thì một đạo xạ tuyến màu đen to lớn như cối xay lao thẳng về phía hắn. Hắn cố gắng tránh né, nhưng lúc này trạng thái của hắn rất kém. Cộng với tốc độ cực nhanh của xạ tuyến màu đen, hắn không thể kịp phản ứng. Một tiếng ầm vang lên, phần bụng trở xuống của Douglas biến mất hoàn toàn. Hắn suýt nữa đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trên thần tọa có màu sắc ảm đạm. Cổ thần giơ cánh tay lên, chỉ về phía bố bố ôm cách 1 cây số. Bố bố ôm bà nằm khẽ run rẩy, ngay lập tức dung nhập vào trong hoàn cảnh xung quanh. Cổ thần ngừng tay, tiếp theo chỉ về phía tao, Bader. Một đạo xạ tuyến màu đen bay ra từ đầu ngón tay hắn, không có tiếng zip, không có tiếng nổ mạnh, cũng không có sự khủng khiếp của uy lực. Nhưng khi 1 km bên ngoài, tao, Bader lùi lại nửa bước, một lỗ hổng to cỡ miệng bát xuất hiện trên lồng ngực hắn. Vết thương này không có máu, mà thay vào đó là những tia lửa chớp động. Thông qua đội ngũ tạm thời công năng, tôi hiểu có thể thấy rằng Happy của tao, Border đột ngột giảm xuống còn 81%. Nếu chỉ xét về thực lực của đối phương, có thể thấy, dù Tao, Border, có mặc giáp toàn thân cồng kềnh, được tăng cường bởi rất nhiều ý niệm, thậm chí là có giáp trọng, thánh linh cấp cộng 13 trở lên, thì khi đối mặt với công kích của cổ thần, tất cả đều trở nên vô dụng như giấy mỏng. Tao, Border một tay đặt lên vết thương nơi ngực, lắc đầu với Tô Hiểu, ra hiệu rằng bản thân không sao, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hiểu, đứng ở rìa hố lớn, nhìn về phía cổ thần cách đó 1 km. Mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều đã nhìn thấy rõ ràng. Hắn đoán được lý do Douglas công kích mà không có hiệu quả. Chắc chắn là vì thế giới chi hạch. Nếu không giải quyết được tầng bảo vệ kia, thì không thể nào đối đầu với cổ thần. Chỉ cần nhìn xa xa, Tôi hiểu đã đoán ra được. Đây chính là cổ thần mạnh nhất mà hắn từng gặp. Còn về chiến lược của đối phương, hắn không thể đoán chính xác, nhưng có một điều chắc chắn. Đối phương tuyệt đối không phải là cấp 7 cổ thần. Chiến lược của hắn rất có thể đã phá vỡ được những trói buộc của thế giới này. Từ trước đến nay, tôi hiểu chưa từng gặp một cổ thần yếu ớt, ngoại trừ một số con lài. Điều khó giải quyết hơn nữa là trong cơ thể đối phương có thế giới chỉ hạch. Với luật này trong người, đối phương ở trong ám ngục chính là một tồn tại vô địch. Nhắc nhở, ám ngục đã ngừng dung hợp với bản thế giới. Nhắc nhở, thế giới chỉ hạch đã ngừng dung hợp với bản thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến, bí ẩn chi vật, đã hoàn thành. Người đã nhận được miễn trừ huy chương. Trang bị huy chương này sẽ giúp người miễn trừ các chỉ số mị lực, ý chí lực và may mắn dưới 0 điểm, đồng thời giảm bớt debuff vì thế giới chỉ hạch đã ngừng dung hợp với bản thế giới. Người nhận được thưởng vượt mức. Người đã nhận được điểm kỹ năng hoàng kim nhân 2. Người đã đạt được dương linh hồn, mở ra sau, có thể thu được từ 1 đến 130 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Liên tiếp, mấy thông báo xuất hiện. Tôi hiểu liếc mắt nhìn về phía xa, nơi cổ thần đang đứng. Hắn rất có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với cổ thần, nhưng dưới tình huống không thể phá vỡ tầng bình chướng vô hình kia. Hắn biết rằng, dù có đánh cũng vô ích, huống chi cổ thần này lại vô cùng mạnh mẽ. Lão đại, ta sẽ câu dẫn hắn. Các ngươi trước tiên, lui đi, Baha lên tiếng, sau đó lập tức bay lên trời, tôn tặc, lão tử đã từng xem qua nguyệt thần di ảnh. Ngươi tuy uy vũ lắm, nhưng ngươi và nguyệt thần cũng chỉ là cùng một loại mà thôi, nếu không thì ngươi chính là tạp chủng. Cạc cạc cạc, tiếng hô của Baha lập tức thu hút sự chú ý của cổ thần, hoặc có thể nói chính xác hơn, chính là hai chữ, nguyệt thần mới thực sự làm cổ thần chú ý. Ngươi còn muốn khống chế thế giới này, theo ta thấy. Ngươi đang đánh giám trong chăn, chỉ muốn độc chiếm mà thôi. Baha hét lên những lời cợt nhả, trong khi cũng chuẩn bị sẵn sàng để xuyên qua không gian, ẩn thân vào dị không gian. Nó không muốn đối đầu trực tiếp với cổ thần. Ầm, một cột sáng năng lượng đen kịt lao về phía Baha, khoảng cách hơn 1.000 mét. Nhưng trong nháy mắt đã đến gần ngay trước mặt Baha, sóng gợn không gian xuất hiện. Baha liền ẩn thân vào dị không gian, thế nào? Ngươi thật sự nhận thức nguyệt thần sao? Nguyệt thần chết thảm lắm. Nghe nói là do nhiệt độ cao trong đầu. Một chút thôi mà sọ não đã nổ tung. Còn bay lên tận trời, xoắn ốc thăng thiên. Bà Hà hô to một tiếng, đồng thời nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nó phát hiện một điều, đó là cổ thần kia vẫn không thể tự do hành động. Đừng nghĩ mà trốn. Hôn thấy Tô Hiểu và đồng bọn lui về phía xa. Lập tức lao ra khỏi bình chướng vô hình, chuẩn bị truy kích. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã gần như vượt qua 1 km. Ngay lúc này, Tô Hiểu đang chạy phía trước dừng bước lại, một tay đặt lên chuôi đao bên hông. Cùng lúc đó, hồn thắng gấp, cũng dừng lại. Nó thờ phụng thần linh, vẫn ngồi trên thần tọa xa xôi, rõ ràng không có ý định truy kích. Cổ thần này tuy tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng đối với tình huống trước mắt lại rất rõ ràng. Một khi nó rời khỏi ám ngục, thì bình chướng thế giới chỉ hạch sẽ lập tức biến mất, các người trốn không thoát đâu. Hồn lùi lại, nói ra lời ác độc này. Lời nói của nó khi lọt vào tai bố bố Uong. Giống như câu, ngươi chờ tan học, có hiệu quả khiến người ta cảm thấy rất rõ ràng. Tôi hiểu bước đi nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, đã đến điểm đánh dấu ban đầu. Vết nứt của ám ngục vẫn chưa tiêu tán, chờ chưa đầy một phút, bà Hải đã phản hồi, từ trong dị không gian lao ra. Rời xuống mặt đất, trên cánh Bà Hà có một lỗ hồng, phần đầu rõ ràng đã bị trọng kích, trên mỏ xuất hiện vết nứt mịn màng. Hiển nhiên, cổ thần kia đã tìm ra cách đối phó với Bà Hà. Đánh Bà Hà là cách hữu hiệu nhất, nếu không, thì dù có thắng, cảm giác vẫn rất thiệt thòi. Tô Hiểu nhấc Bà Hà lên, những người nhảy về phía vết nứt ám ngục, giữa không trung. Sau một khắc, cả hai biến mất, bố bố ung theo sát phía sau. Theo, Baldur làm ra vẻ nhảy lên, nhưng vừa khom gối. Trong lòng ngực, hắn liền truyền đến cơn đau kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, chảy xuống theo lỗ khí của chiếc. Bí đỏ mũ giáp ban trẻ, các người đi trước, ta sẽ ổn thôi, vài giấy nữa. Ta có thể khôi phục, chào. Baldur chống hai tay lên đầu gối, hắn nhận lấy thương tích nặng nề như vậy là vì không hiểu rõ năng lực của địch nhân, cộng thêm việc bản thân quá mạnh mẽ, đến mức có phần vượt ngoài sự lường trước. Tiếng rít chói tai vang lên, mấy trăm tia xạ tuyến màu đen lao đến, đan xen vào nhau, nhằm tấn công Thao, Bowser và Ai Ngỗ. A Mỗ đứng trước Bowser, vừa muốn tạo ra một lớp hàn băng thuẫn để bảo vệ, thì bỗng cảm thấy một lực trói buộc từ sừng trâu của nó truyền đến. Từ một đoạn giấy tuyến thu gom xuất hiện, kéo A Mỗ cùng Bowser vào, biến mất vào trong vết nứt của ám ngục. Mấy tia xạ tuyến màu đen tiếp tục lao xuống đất, tạo ra những tiếng nổ mạnh, làm cho mặt đất rung chuyển. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại những vết nứt như tổ ong, kéo dài suốt vài cây số quanh khu vực. Tô Hiểu đứng yên, hơi dậm chân, trận đồ trên mặt đất đã bị phá nát. Lần này tiến vào ám ngục, hắn đã đạt được mục đích, nhưng quá trình lại có chút khác với dự đoán. Hắn vốn nghĩ rằng, hồn sẽ triệu hoán một loại ám ma, đời đầu, nào ngờ đối phương lại là tín đồ của cổ thần, mang theo một cổ thần sống lại, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Còn 12 ngày, 15 giờ thời gian lưu lại, không có phản hồi từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu lập tức từ chối. Hiện tại mà phản hồi lại luân hồi nhạc viên, hắn nhiều nhất, chỉ có thể thu được chút lợi nhuận từ nửa thế giới. Cho đến nay, hắn chỉ thu được một cái, thánh linh cấp bảo dương, những lợi nhuận khác đều là từ cửa hàng danh vọng thế giới mà đổi về. Nhắc nhở, nếu như liệp sát giả lựa chọn tiếp tục lưu lại trong bản thế giới, sẽ kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến mới. Nhắc nhở, bản thế giới đã mất đi siêu thoát đặc tính. Nhắc nhở, vì trong bản thế giới có quá nhiều khế ước giả, hơn nữa bản thế giới đã mất siêu thoát đặc tính. Thế giới, chi hạch hiện tại, đang trong trạng thái hoàn toàn mở ra, đã thỏa mãn điều kiện của điều lệ sơ thủy số 195.476. Hư không chi thụ sẽ tiến hành công chứng đối với bản thế giới. Thông cáo, hư không chi thụ, bản thế giới sắp tiến vào giai đoạn công chứng. 15 giờ nữa, tất cả khế ước giả trong bản thế giới sẽ có thể đạt được thế giới chi nguyên. Thông cáo, hư không chi thụ, trận doanh trong bản thế giới đã hoàn thành quy nạp. Khế ước giả có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ trận doanh nào, thủ vọng công hội, ám ma gạch chéo u hồn trận doanh, thần linh trận doanh. Khi gia nhập trận doanh, sẽ phát sinh mạo hiểm, khế ước giả cần tự mình đối phó. Thông cáo, hư không chi thụ, nền tảng liên lạc trong bản thế giới đã được kích hoạt, tất cả khế ước giả đều có thể tự do phát ngôn trong nền tảng liên lạc, phát ngôn cần tuân theo quy định và cần mở chi nhánh danh sách để xem xét, nhắc nhở. Hư không chỉ thụ, kiểm tra đến liệp sát giả, đã đạt được một lượng danh vọng thế giới lớn. Đây là tiền lời cá nhân mà liệp sát giả đạt được. Cơ chế cân bằng đang trong quá trình phán định, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, vì hành vi của liệp sát giả dẫn đến đặc tính siêu thoát của bản thế giới bị giải trừ. Mặc dù liệp sát giả không thể thu được thế giới chi nguyên trong bản thế giới, nhưng vào lúc 6 giờ sáng ngày kế tiếp, cửa hàng danh vọng thế giới sẽ tiến hành tái thiết lập. Đây là cơ chế bồi thường, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, liệp sát giả có thể tự do phát ngôn trong nền tảng liên lạc thế giới. Do giai đoạn hiện tại của liệp sát giả là cấp bá chủ khuôn, trước khi phát ngôn, cần phải định ra thân phận, sở thuộc nhạc viên, không thể chọn, đã bị khóa chặt là luân hồi nhạc viên. Cảnh cáo, hư không chỉ thụ, kiểm tra đến liệp sát giả, số 13.013. Từng gây ra tổn hại lớn đối với thí luyện thế giới, hơn nữa có năng lực triệu hoán ác ma chủng tộc, đã được khế ước giả đánh dấu là đơn vị nguy hiểm cấp thế giới. Đơn vị nguy hiểm cấp thế giới có năng lực gây ra sự diệt vong hoàn toàn của cấp 7 thế giới, và có xác suất cao thực hiện hành vi này. Rõ ràng, thế giới này đang xảy ra những biến hóa cực kỳ lớn. Sau khi giải trừ đặc tính siêu thoát, những khế ước giả khác có thể đạt được thế giới chi nguyên, và hơn nữa có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. Điều mà Tô Hiểu cần chú ý chính là nền tảng liên lạc của thế giới. Bởi vì hiện tại hắn đang ngụy trang với hình thức cấp bá chủ. Trong nền tảng liên lạc này, hắn có thể thiết lập một thân phận tạm thời. Do cơ chế công chứng của hư không chi thụ, dù hồn đã làm gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bị hư không chi thụ coi là kẻ thù. Những liệp sát giả đã từng chết tại thế giới này, hay các chiến đấu thiên sứ, nếu truy cứu nguyên nhân, đều chết vì xâm phạm tài nguyên của thế giới. Đối với hư không trì thụ, thiện ác không có ý nghĩa gì, cơ chế công chứng của nó là như vậy, chỉ cần không phá hủy hệ thống quy tắc, hư không trì thụ sẽ không can thiệp. Thậm chí, tôi hiểu nếu triệu hồi ác ma chủng tộc đến nơi đây, hư không trì thụ cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí không có bất kỳ hình phạt nào. Nơi đây không phải là thí luyện thế giới, cũng không phải là thế giới của hư không trì thụ. Hư không trì thụ chỉ đến để công chứng, đánh dấu tôi hiểu là đơn vị nguy hiểm cấp thế giới, sau đó sẽ trừng phạt một cách tương xứng, nhưng không hề can thiệp vào quá trình. Tôi hiểu, cũng không có ý định triệu hồi chủng tộc đến thế giới này. Lý do rất đơn giản, sự phát triển của thế giới này không thể nuôi dưỡng được chủng tộc. Thế giới này vốn không phù hợp với chủng tộc, bởi vì ám ma là một hệ sinh vật huyền bí, khác với ong hổ tộc, chúng là những sinh vật tiến hóa hệ. Một tên ong hổ tộc có thể cung cấp một lượng lớn sinh vật năng lượng, còn nếu như chủng tổ thôn phệ ám ma, chỉ có thể đạt được năng lượng mang đặc tính ám, không thể bạo phát sức chiến đấu mạnh mẽ như chủng tộc. Nếu như đem Ratchet mắc kẹt ở đây, thì vui đùa cũng chẳng khác gì, thảm họa. Tôi hiểu không thể phát triển thế lực của mình, bởi vì hắn không có tài ăn nói, cũng không có sức hấp dẫn để khiến người khác phải khuất phục, cúi đầu xương thần. Theo hắn, ai cũng không ngốc, dựa vào cái gì, mà chỉ vì một chút ân huệ nhỏ bé, lại phải bán mạng. Thời điểm thống lĩnh thú kỵ binh, quyền lực chính là thứ quan trọng nhất, nếu không có thân phận trong hệ thống quyền lực đó. Tôi hiểu cho rằng, thú kỵ binh sẽ không nghe theo hắn đâu, chính vì vậy, chủng tộc là nền tảng giúp hắn, có thể thực hiện chiến thuật biển người, trận giành đã rõ ràng rồi sao? Tôi hiểu hỏi, sau đó lấy ra hai cây súng kiêm, kiêm vào Bahar và Bài Trưa mỗi người một cây, rồi để họ ngồi xuống ghế sofa. Một khi trận giành được xác định, tất cả khế ước giả trong thế giới này sẽ nhận được nhiệm vụ chủ tuyến. Đúng vậy, lúc trước, bao gồm Moi, tất cả những người tiến vào thế giới này đều không có nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng lại có thể phát động rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ thành tựu các loại. Những nhiệm vụ này đều có phần thưởng rất cao. Khế ước giả khi tiến vào thế giới này, nếu không gia nhập thủ vọng công hội, họ cũng sẽ nhận được nhiệm vụ chi nhánh, chủ yếu là nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Đây chính là lý do vì sao bọn họ lại tiến vào thế giới này. Tôi hiểu nghi ngờ, thế giới này có ám ngục, liệu có phải là do cổ thần kia tạo ra? Vừa tiến vào ám ngục, tôi hiểu liền cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, bầu trời âm u, đại địa khô vàng, nước lá thì đắng ngắt, nhìn đâu cũng thấy một thế giới bị cổ thần mút vào, sau khi dẫn đến biến đổi. Ám ngục vốn là một phần của thế giới này, nhưng khi cổ thần kia hàng lâm, hắn trong trạng thái vô cùng suy yếu, vì vậy không kiểm soát được khu vực mút vào. Trong tình huống bình thường, khu vực này sẽ giống như thế giới của Vu Sư, với ba cổ thần có khả năng kiểm soát được việc mút vào các thế giới khác, nhưng cổ thần này không như vậy. Khi hắn vừa hàng lâm, sắp sửa gần chết, hắn điên cuồng mút vào tất cả, khiến một vùng lớn đất đai trở nên khô héo. Khu vực khô héo này đương nhiên sẽ bị bài xích, khiến thế giới tự tách ra một phần, và đó chính là ám ngục ra đời. Ám ngục vốn là một phần của thế giới này, cho nên chúng có thể hòa hợp với nhau. Còn về ám ma và u hồn, chúng là những sinh vật siêu phàm trí tuệ được hình thành trong ám ngục. Mặc dù chúng có thể có liên quan với cổ thần, nhưng mối quan hệ không sâu sắc, chúng không bị ảnh hưởng bởi ý thức của cổ thần, cũng không bị cổ thần điều khiển. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là ám ma và u hồn có nguồn gốc từ cổ thần ở một mức độ nào đó. Chính vì vậy, cổ thần mới có thể mượn thân thể của hảo quỷ để phục sinh. Điều này giống như là trong một môi trường khắc nghiệt, ác ma lẫn nhau chém giết, nuốt chửng, và cuối cùng xuất hiện một cá thể mạnh nhất, chính là cổ thần phục sinh mà hắn hy vọng. Tôi hiểu phỏng đoán như vậy, không phải không có lý do. Thủ vọng công hội đối với đội ngũ thợ săn mạnh nhất xưng là thần linh thợ săn, điều này đại diện cho rất nhiều điều. Thế giới này không có ai tín ngưỡng thần linh, cũng không có các truyền thuyết về thần linh, thần giáo càng không tồn tại. Từ mặt chữ mà nói, chỉ có những kẻ săn lùng và giết chết thần linh mới có thể được gọi là thần linh thợ săn. Thủ vọng công hội chính là như vậy, khi một nhóm thợ săn mạnh nhất xâm nhập vào ám ngục. Lúc đó trong ám ngục, cổ thần hẳn là rất suy yếu, hoặc nói cách khác, cổ thần lúc ấy cũng hy vọng có thể yên lặng diệt vong, chờ đợi một ngày nào đó để hồi phục. Khi đó, cổ thần đã gần như chết, muốn khôi phục, chỉ có thể trải qua cái chết rồi tái sinh. Đối với cổ thần, yên diệt không có nghĩa là hủy diệt, mà là tử vong để rồi sống lại, phục hồi như xưa. Khi nhóm thợ săn của thủ vọng công hội thành công giết chết thần, từ đó, đội ngũ thợ săn mạnh nhất mới được xưng là thần linh thợ săn. Rõ ràng, thủ vọng công hội trong việc săn thần không phải là chuyên gia. Nếu như lúc đó Tô Hiểu có mặt, cổ thần trong ám mục đã hoàn toàn bị giết chết. Cổ thần sau khi bị tiêu diệt, bản nguyên năng lượng của nó đã được đưa cho thần tài. Linh hồn và cốt cách của nó được chuyển hóa thành đạo cụ, còn linh hồn thì bị bong tróc thành ký ức linh hồn, đảm bảo rằng cổ thần sẽ không còn cơ hội sống lại. Nhưng vấn đề trước mắt là, cổ thần này có được thế giới trì hạch. Đừng nói đến chiến đấu, ngay cả tư liệu cơ bản về đối phương cũng không thể dò xét được. May mắn là khi đối phương vừa phục sinh, hắn không thể di chuyển. Nếu không, thì muốn rời khỏi ám mục cũng chẳng phải chuyện dễ. Một kẻ có phòng ngự vô địch, lại sở hữu một bản thể cực kỳ cường đại. Tôi hiểu không cách nào chiến thắng, hắn không thể đột phá cực hạn chiến lực trong lúc lâm trận, lại càng không thể ngay lúc này mà đối đầu với cổ thần kia. Tôi hiểu không tin trên thế giới này lại có phòng ngự không thể phá giải, đặc biệt khi đối phương dựa vào thế giới chi hạch. Ngoài những lời nói dối, chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Điều quan trọng hơn, cổ thần này lợi dụng hào quỷ và liệp hồ, S làm môi giới phục sinh. Mặc dù cả hai đã bị thôn phệ hoàn toàn, nhưng thân thể và linh hồn của bọn chúng đều trở thành chất dinh dưỡng để cổ thần xây dựng lại thân thể. Với những phán đoán như vậy, nếu giết được cổ thần này, phần thưởng sẽ vô cùng lớn, xứng đáng để liều mạng. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến mới, phục sinh chi mẫn diệt. Nhiệm vụ chủ tuyến, phục sinh chi mẫn diệt, độ khó đẳng cấp. Level 71, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng theo thời gian. Tin tức nhiệm vụ này được chia thành 3 phân đoạn như sau. Phá hủy ám mục chi môn, chưa hoàn thành, nhắc nhở, vị trí ám mục chi môn, thủ vọng công hội cao tầng đã biết. Sau khi phá hủy ám mục chi môn, có thể mở ra thông đạo tiến vào sâu trong ám mục, tạm thời bài trừ thế giới chi hạch, làm giảm phòng ngự, trận giới, chưa hoàn thành, nhắc nhở, trận giới có kết cấu tử thể rất yếu ớt, nếu phá hủy kết cấu tử thể, trận giới sẽ đồng thời bị nghiền nát. Để làm điều này, cần có sự phối hợp của thế giới chi tử từ bản thế giới, nếu không sẽ gây ra sự bài xích từ bản thế giới. Nhắc nhở, kết cấu tử thể của trận giới nằm ở chỗ sâu nhất của ám mục. Nhắc nhở, trận giới bản thân cần duy trì khoảng cách ít nhất 10 km với kết cấu tử thể. Hai thứ này có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu chúng quá gần nhau, trận giới sẽ ngay lập tức bị nghiền nát. Đánh giết bản thế giới cổ thần, chưa hoàn thành, nhắc nhở, trong bản thế giới, cổ thần vô cùng cường đại. Hơn nữa, chiến lực của hắn đang liên tục khôi phục. Nhiệm vụ kỳ hạn, 12 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, hoán tỉnh chi thạch. Do tình huống đặc thù của nhiệm vụ, đây là thông tin kiểm hạch cá nhân của liệp sát giả. Sau khi tuyên bố ban thưởng, nếu liệp sát giả sử dụng hoán tỉnh chi thạch đối với diệt pháp trí ảnh, năng lực này sẽ bị tỉnh lại. Diệt pháp trí ảnh chỉ có 3 loại năng lực có thể tỉnh lại. Hiện liệp sát giả đã nắm giữ 2 loại. Cảnh cáo, năng lực tỉnh lại được chỉ định trước. Liệp sát giả cần bảo đảm thể xác đầy đủ cường đại. Nếu không, sẽ có xác suất lớn tử vong do năng lực tỉnh lại. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, tin tức nhiệm vụ không ít. Việc phá hủy ám mục chi môn đại biểu một ý nghĩa rất đơn giản, chính là mở ra thông đạo dẫn vào chỗ sâu nhất của ám mục. Về phần thế giới chi hạch hình thành, trận giới, tôi hiểu cảm giác thứ này rất giống với giọt lệ Rupert. Giọt lệ Rupert được chế tạo từ thủy tinh. Nếu dùng viên đạn bắn trúng phần đỉnh của nó, viên đạn sẽ bị nghiền nát, nhưng phần đỉnh của giọt lệ Rupert vẫn không hề tổn thương. Tuy nhiên, nếu dùng tay không bẻ đứt phần đuôi nhỏ của giọt lệ Rupert, toàn bộ giọt lệ sẽ nổ tung. Kết cấu của trận giới và giọt lệ, Rupert có sự tương đồng rất lớn. Bản thể của trận giới chính là giọt lệ Rupert đầu to. Khi có nó bảo vệ, cổ thần trở nên vô địch, nhưng nếu phá hủy kết cấu tử thể, trận giới sẽ lập tức sụp đổ. Việc phá hủy kết cấu tử thể này vô cùng khó khăn, bởi vì trận giới chính là do thế giới chỉ hạch sinh ra, mà tử thể kết cấu cũng do nó tạo thành. Phá hủy thứ này cũng có nghĩa là người đang đối đầu với cả thế giới. Chỉ có thế giới chi tử mới có thể trong tình huống không bị bài xích, phá hủy thứ đó. Điều tôi hiểu cần làm, chính là sau khi phá hủy thành công, trận giới sẽ cùng cổ thần phân sống chết, chỉ cần đối phương không phải vô địch. Hắn dù có solo một mình cũng không hề sợ hãi. Cho dù có chiến bại, hắn cũng sẽ không lo lắng. Nếu hắn sợ hãi, hắn đã không có được thực lực như ngày hôm nay. Mục tiêu đầu tiên của tôi hiểu là đến tổng bộ thủ vọng công hội, vì có một chuyện hắn rất hiếu kỳ. Thế giới chi tử rốt cuộc là ai? Tại thành thần 2, khu vực biên giới, trong một tòa nhà dân, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập. Một đống băng vải nhuốm máu chồng chất trên mặt đất, ta đã không có việc gì. Khục khục khục, tao, Boulder nói, nhưng vẫn không ngừng ho khan. Hắn bị thương rất nặng, lỗ hổng ở chỗ lồng ngực thì đã khép lại hơn phân nửa, nhưng nội tạng bị tổn thương, đó là vấn đề không thể xem nhẹ. Theo lời Boulder, nội tạng của hắn tổn thương chỉ là chuyện nhỏ, hắn chỉ cần quay về tổng bộ, tìm bác sĩ điều trị là được. Người này y thuật cao siêu, thợ săn bị thương, chỉ cần mang tay chân đứt rời về, bác sĩ điều trị đều có thể trị liệu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là, bác sĩ này chỉ có thể chữa trị cho thợ săn, còn người bình thường thì tỷ lệ chết lên tới 100%. Điều trị không thành công là cái chắc. Bia Quỳ à, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ tính nghiêm trọng của sự việc, tổng bộ sẽ biết. Boulder nói, rồi đi ra ngoài tòa nhà dân. Hắn chuẩn bị ngay lập tức phản hồi về tổng bộ thủ vọng công hội, đem tình huống mà hắn chứng kiến báo cáo cho vài tên cao tầng trong công hội. Sau khi Boulder rời đi, phải đóng cửa, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, hắn cần phá hủy ám ngục chi môn. Về phương diện này, hắn có thể mượn lực lượng từ thủ vọng công hội, vì chỉ có các cao tầng của công hội mới biết rõ vị trí của ám ngục chi môn. Tiếp theo là thế giới chi tử. Tôi hiểu cảm thấy vấn đề này có chút phiền phức. Trước kia, khi hắn đi qua nhiều thế giới, hắn chưa từng gặp phải những thế giới chi tử kia. Nguyên nhân là, những thế giới có cấp bậc càng cao thì thế giới chi tử càng khó phát hiện. Muốn dựa vào nhận thức và phán đoán thì căn bản không thể, chỉ có thể thông qua quan sát. Tại trong diễn sinh thế giới chi tử rất dễ tìm. Loại này, vô luận như thế nào, tìm đến đường chết, cuối cùng, vẫn có thể biến nguy thành an, chính là thế giới chi tử, hay nói đúng hơn là thiên mệnh chi nhân. Trong đó, đại biểu cho thiên mệnh chi nhân chính là Monkey D. Luffy. Sau khi thiên mệnh chi nhân chết, thế giới kia sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, có những nơi thậm chí sẽ tan vỡ mất một phần. Lúc này nhạc viên phải tiến hành điều chỉnh lại thế giới. Tô Hiểu phát hiện, tại trong nguyên sinh thế giới, định luật này đã bị phá vỡ. Ở đây, thế giới chi tử có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi một thế giới chi tử chết đi, một thế giới chi tử khác lập tức sẽ xuất hiện, mang theo khí vận của người kế tiếp. Nơi đây không phải là thế giới chi tử bất tử, mà là thiên mệnh bất diệt. Tất nhiên, đây chỉ là xu thế ẩn tàng trong thế giới. Chân chính quyết định bố cục của thế giới vẫn là lực lượng. Thế giới chi tử chỉ là con đường làm cho sức mạnh của thế giới phát triển thuận lợi hơn mà thôi. Nếu như bọn họ bất bại, thì tôi hiểu sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lan. Mà lúc này, nhiệm vụ lược thiên kinh lan đã hoàn thành đến 96%, chỉ thiếu một bước cuối cùng, 4% còn lại. Liên quan đến việc tìm kiếm thế giới chi tử, tôi hiểu tạm thời không có biện pháp tốt. Tuy vậy, hắn biết bước ngoặt sắp đến rồi. Bà Ha thương thế đã không còn nghiêm trọng, tôi hiểu, mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà, lao thẳng về phía ga tàu thành Nam. Hắn cần phải trở về Sô Đô, thành phố che chở, và sáng mai sẽ đi đến thủ vọng công hội tổng bộ, Sô Đô Thành, nơi trú ẩn, đối với tôi hiểu có ý nghĩa đặc biệt. Khi hắn ở đó, hắn có thể tuyên bố nhiệm vụ cho khế ước giả. Tuy nhiên, trước 6 giờ sáng mai, hắn nhất định phải quay lại nơi trú ẩn, vì vào lúc đó, hư không chi thụ sẽ hoàn thành tất cả công chứng, và khi ấy sẽ có biến hóa xảy ra. Sau khi đuổi kịp chuyến tàu hơi nước, Tô Hiểu lên tàu vào lúc 11 giờ trưa, dự tính khoảng 1 giờ sáng sẽ đến được Sodo Thành, tổng bộ thủ vọng công hội cách Sodo Thành không xa. Chỉ cần trở về Sodo, hắn sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian để di chuyển. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe qua nhanh, một lúc sau, những cánh đồng lúa mạch rộng lớn hiện ra trước mắt. Một đàn chim sẻ xám bay vút qua, tất cả đều toát lên vẻ yên bình, hòa hợp, trên suốt chặng đường, không có khó khăn gì xảy ra. Dù sao, những kẻ muốn ám sát Tô Hiểu, nếu không bị hắn xử lý, thì cũng đã bị cổ thần thôn phệ, sống chết không rõ. Lúc này, họ cũng không thể đến tìm hắn gây phiền toái. Về phần tình hình ở ám ngục, tình thế chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Sau khi cổ thần phục sinh ở ám mục, tất cả ám ma và u hồn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Hơn nữa, với sự xuất hiện của hồn, tín đồ của cổ thần, hắn có thể thay mặt cổ thần để giao thiệp với đám ám ma và u hồn. Vào lúc 1 giờ 15 phút khuya, Tô Hiểu bước xuống khỏi toa xe, không khí lạnh lẽo thấm vào mũi hắn, trên đường phố vắng tanh, không có lấy một bóng người. Ở phía xa, ống khói lớn của Sodo Thành vẫn sừng sững đứng đó. Khi Tô Hiểu trở lại trước cửa nhà che chở, hắn phát hiện xung quanh tường có nhiều vết nứt, mặt tường còn viết những chữ đỏ tươi. Người tiến vào nơi đây, chết. Hắn đẩy cửa nhà che chở ra, bên trong hơi lộn xộn. Tô Hiểu giơ tay, đè xuống chốt mở trên tường, nhưng đèn vẫn không sáng. Lão đại, đây có phải ám ma làm không? Bà Ha bay lên, dùng móng vuốt gõ vào đèn trên trần, ánh đèn chớp lên một cái, cuối cùng chiếu sáng cả căn phòng. Trong bàn gỗ hình vòng gần phía trong, có một chiếc xe lăn bằng gỗ, trên đó đầy vết máu đỏ sậm. Tại vị trí tựa lưng, có hai lỗ thủng lớn cỡ nắm đấm. Tô Hiểu đi tới bên bàn gỗ, quan sát những lỗ thủng trên xe lăn. Đây là dấu vết của loại súng đại, uy lực. Lỗ thủng tuy nhỏ, nhưng do động năng tập trung, lực phá hoại lớn, gia tăng khả năng xuyên thấu. Mặc dù chỗ thủng không lớn, nhưng nó đã xuyên qua mấy lớp tường, viên đạn cuối cùng còn chui vào sâu trong lòng đất. Trên xe lăn gỗ, vết máu đã khô cạn. Tôi hiểu dùng ngón tay dính một chút máu, quan sát màu sắc. Hắn nhận thấy đây không phải là máu của con người. Trong máu có ám đặc tính năng lượng, rõ ràng là máu của ám ma. Lúc trước, người ngồi trên chiếc xe lăn này đương nhiên là nữ thợ săn Tiffany. Có người đột ngột hắt vẩy máu của ám ma vào nàng, sau đó nhắm ngay đầu lâu và trái tim nàng, bắn một phát súng. Kẻ tấn công Tiffany hẳn phải rất quen thuộc với nàng. Hiểu rõ rằng, sau khi Tiffany tiếp xúc với máu ám ma, nàng không thể biến chất lỏng, và linh hồn của nàng sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành thể rắn. Điều này khiến cho cơ thể bất tử của nàng bị bài trừ. Không cần phải cân nhắc gì khác, chỉ riêng về phương diện uy lực của súng ống. Chỉ có hai khả năng, một là quân đội của Danh Vương quốc, hai là khế ước giả. Tô Hiểu cảm thấy khả năng là khế ước giả làm việc này cao hơn, vì nếu là khế ước giả ra tay, điều này có nghĩa là bọn họ đang khiêu khích thủ vọng công hội. Riêng Vương quốc không có khả năng làm như vậy, bởi lẽ sẽ phải trả giá quá đắt. Còn về việc Tiffany sống hay chết, khả năng lớn là nàng đã chạy thoát, vì kẻ tấn công không xử lý dấu vết hiện trường. Nếu Tiffany chết ở đây, chắc chắn sẽ để lại một mảnh xác dạng tinh thể. Tô Hiểu mở bàn gỗ ngăn tối, bên trong tất cả vật phẩm đều bị quét sạch, chỉ còn lại một tờ giấy. Trên tờ giấy đó có viết, cái kế tiếp chết chính là ngươi, thần linh thợ săn, Coco Lin. Tô Hiểu lập tức nhận ra đây là do đôi khế ước giả tình nữ kia để lại. Bọn chúng có động cơ làm như vậy, điều kiện tiên quyết là bọn chúng vẫn còn sống. Bố bố Uông bắt đầu người quanh trong phòng. Sau một lúc, nó phát hiện ra vài giọt máu tại một khe hở dưới sàn nhà, nơi khuất nhất. Dựa vào mùi của vết máu, bố bố Uông đoán đây chính là dấu vết mà đôi khế ước giả tình lữ kia để lại. Tôi hiểu trở lại nhà che chở. Tuyên bố quyền hạn nhiệm vụ đã được kích hoạt lại. Hắn mở danh sách ủy thác, thấy rằng có rất nhiều nhiệm vụ ủy thác mới xuất hiện. Trong đó phần lớn đều là những nhiệm vụ đang tiến hành, đều là những nhiệm vụ Tiffany gần đây đã tuyên bố đổi khế ước giả tình nữ kia, nhận nhiệm vụ, biểu hiện của họ là màu xám trắng. Điều này có nghĩa là cả hai đã chết. Tôi hiểu, có thể một lần nữa, tuyên bố nhiệm vụ này cho những khế ước giả khác. Khi tôi hiểu lật đến phần cuối cùng, một mảng lớn nhiệm vụ ủy thác màu trắng nhạt xuất hiện. Những nhiệm vụ ủy thác này đều đã được hoàn thành, và danh vọng thế giới hiện đang ở giai đoạn chờ thu nhận. Tôi hiểu, tùy ý xem xét, một nhiệm vụ ủy thác, và một nhắc nhở hiện lên. Nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành theo đánh giá thấp nhất. Đánh giá nhiệm vụ là IE, trong số 32, loại nhiệm vụ ủy thác, toàn bộ đều được đánh giá là Y, nghĩa là độ hoàn thành quá thấp. Mỗi nhiệm vụ, tôi hiểu chỉ có thể nhận được từ 3 đến 5 điểm danh vọng thế giới.